các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện ma Bap đọc nghiệp âm phần 2 của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Trước khi đi vào chương cuối của chúng ta ngày hôm nay thì Bap sẽ nói sơ lược về những sự việc diễn biến xảy ra trước đó. Như các bạn cũng biết từ những chương trước á, thì Bạch Hạc ngày xưa bị nhà Nguyên trấn yểm. Khi mà đã bị trấn yểm rồi thì ở đó linh khí sẽ không có được hội tụ, cũng như là những cái long mạch ở dưới sẽ bị yểm lại, không có được phát huy tác dụng. Và theo như chúng ta cũng được biết luôn là những cái nơi nào mà được xây dựng trên long mạch và những vùng đất nào mà có long mạch á, thì nơi đó linh khí tụ về rất là nhiều và vùng đất ở đó sẽ phát triển rất là nhiều. Tuy nhiên ở Bạch Hạc lại bị trấn yểm từ thời nhà Nguyên rồi, mà sau này dần dà sau này luôn á là linh khí bắt đầu tụ lại về đó, nó giúp cho long mạch ở dưới dần được hàn gắn lại. Rồi đột nhiên có một ông thầy người Tàu tên là Cao Thổ, ổng đi ngang đó và ổng thấy được chỗ sao linh khí tụ về đó nhiều quá, và ổng không muốn những cái long mạch ở dưới được liền lại, cho nên ổng đã bày một cái trận vạn vong trận để mà yểm cái chỗ đó lại. Ổng gom hết âm binh ma tướng về đó, ổng bày binh bố trận vạn vong rồi ổng yểm luôn nơi đó lại luôn. Người làm việc xấu ắt sẽ bị trời hại, và cuối cùng thì ông ta đã bị tai nạn qua đời ở nơi ở một nơi xứ người và không có quay trở về được cố quốc. Còn về phần gia đình của cô Trà thì chú Tiến đã ngoại tình và cái người vợ bé, có thể gọi là người vợ bé của chú Tiến ở bên ngoài có bầu, và sau đó là chú Tiến không có chấp nhận cái đứa con đó, bởi vì uất ức cho nên người vợ bé đó đã tự tử, và một xác hai mạng, hai vong hồn, một mẹ một con trở thành hận vong. Đứa bé khi đó nhập vào trong người Tử Thanh và kể lại rằng hai vong hồn trở thành hận vong rồi bị một cái ông người Tàu nào đó mang về để huyện làm hận ngãi. Thì như vậy có nghĩa là cái ông người Tàu chính là cái ông Cao Thổ. Tất cả mọi sự việc là do một tay ông Cao Thổ gây ra. Thầy Hữu và Tam Niên Xuất Thế có nhiệm vụ là phải giải trừ phong ấn ở Bạch Hạc, bởi vì đó là nhiệm vụ của họ và đó là thiên định rồi. Phải hội tụ đủ Tam Niên Xuất Thế thì mới may ra nơi đó có thể giải được phong ấn và trả về sự hưng thịnh cũng như là linh khí cho vùng đất đó. Đã là Tam Niên Xuất Thế thì chắc chắn họ sẽ có một biệt tài nhất định để có thể phá vỡ vạn vong quỷ trận ở đất Bạch Hạc. Tuy nhiên đã có rất là nhiều điềm báo nguy hiểm biết trước. Đầu tiên là Việt Quang nằm mộng và nằm mơ thấy mình nằm ở trong một cái cổ quan tài, thì chắc chắn đó không phải là điềm lành. Còn về phần anh Thuận, Tử Thanh sau khi bấm độ ngày tháng năm sinh của anh Thuận thì rất là ngạc nhiên. Và Tử Thanh có nói là người này trong vòng một tháng sẽ gặp họa sát thân. Đó là hết hai người trong Tam Niên rồi. Còn về phần Tử Thanh là người giỏi nhất trong ba người Tam Niên Xuất Thế, bởi vì có học đạo, có căn tu đạo và lại rất là giỏi nữa. Tuy nhiên ở tập trước, nếu mà các bạn để ý, trước khi mà đi hầu bóng á, thì lúc đó Tử Thanh và thầy Hữu có nói chuyện với nhau và có thể là bất đồng một cái số ý kiến nào đó. Và lúc đó Tử Thanh có nói một câu như thế này: thôi thì đã là ý trời, thầy cứ ghi tên tuổi của ta vào đấy, hậu quả ra sao ta sẽ tự mình gánh chịu. Bản thân ta cùng mọi người đi được tới đây cũng đã là một sự thành công vượt ngoài số phận rồi. Lời của Tử Thanh nói giống như là một lời chăn trối, và có lẽ như Tử Thanh đã biết được một cái điềm báo nào đó. Không biết là ba vị Tam Niên Xuất Thế có thuận buồm xuôi gió để đánh cái trận vạn vong quỷ trận này hay không, hay là cả ba người đều bỏ mạng, hoặc là một trong ba người sẽ bị bỏ mạng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua chương 18. Đúng rồi, ở chương trước chúng ta dừng ngay ở đoạn mà sau khi thầy Hữu và Tử Thanh đã hầu xong bóng đệ nhị vương cô. Và bây giờ là những tình tiết diễn ra sau đó. Nghiệp âm phần 2 chương 18 chương cuối. Đại phá vạn vong trận. Thầy Hữu bấy giờ tận tình trút bỏ khăn trầu áo ngự trên người của Tử Thanh xuống, đoạn gấp lại một cách cẩn trọng rồi đưa cho anh Thuận ở phía sau. Tử Thanh lúc này dường như đã trở về đúng với trạng thái ban đầu. Cậu ta liền quay sang thầy Hữu, sắc mặt tươi tắn đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thực hiện một giá hầu. Quả thật đúng như những gì mà các đồng thầy vẫn thường hay đồn thổi. Việc trắc gián dương đồng của tiên thánh không chỉ đơn thuần là một nghi thức tâm linh, nó còn đem đến một nguồn lợi vô cùng mãnh liệt về thần trí. Thầy Hữu một tay thu dọn đồ đạc, một tay phì phèo điếu du lịch trong thực phong trần, đoạn nói: Phàm là những ông đồng, bà cốt, khi thực hiện công việc tâm linh có liên quan tới âm phần, bản thân của họ rất cần được bổ sung dương khí, cân bằng sự thịnh suy của âm dương trong cơ thể. Thông qua nghi thức hầu bóng, khi đồng thầy tiếp nhận sự trắc gián dương đồng của tiên thánh, bản thân sẽ được ban tặng một luồng sinh khí phù hợp qua từng giá hầu. Từ đó, con người của họ dần dần trở nên mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn so với thường nhật. Nhưng điều này không phải bất cứ ai cũng được lãnh hội một cách trọn vẹn. Xem ra thì cậu quả thực là có căn duyên với cửa đình thần tam tứ phủ.

kẻ tốt thì được luân hồi, kẻ xấu thì bị đẩy vào cửa ải để tiếp tục tu tập. Nay ta đánh tan hồn phách của quỷ tướng, hành động thực chẳng khác nào hủy hoại cơ hội siêu sinh của hắn. Nếu như xét theo đúng nghiệp quả nhân gian, một trong chúng ta tất phải gánh họa sát thân. Dẫu rằng đã làm lễ giải trừ, nhưng bốn cái họa nhẹ ắt phải bằng một cái họa lớn. Tử Thanh vì biết được điều này nên đã lấy thân mình để đền tội cho tất cả. Cậu ta lục thân không còn, hiếu sinh hiếu đạo, lại một lòng hết mực mà cứu dân độ thế. Chỉ mong ở nơi chính suối sẽ được yên nghỉ. Tất cả chúng tôi đều yên lặng. Giữa cái cảnh sắc thiên nhiên sóng nước hùng vĩ, giữa bầu trời xa cách đến vạn phương, lòng ai nấy cũng nặng trĩu. Chẳng một nhãn quan nào thu về được sự thi vị trong cảnh vật. Giờ đây, có một chút kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Có một thứ sâu sắc đang xé nát tâm can. Một năm sau khi Tử Thanh mất, cô Trà và anh Đoan đã chính thức bình phục hoàn toàn. Chúng tôi sau đó dần mất liên lạc với thầy Hữu. Cho đến một ngày, mẹ con tôi nhận được một bưu kiện từ Nghệ Tĩnh gửi ra. Ở đó có một bức thư tay có đề tên Văn Hữu cùng hai cuốn sách đã cũ. Đại loại, thầy Hữu không hề thấy nhắc đến nơi chốn cụ thể. Bản thân chỉ nói sơ qua rằng hiện tại đương vui thú điền viên ở một vùng quê trên đất Nghệ, tránh xa thời kỳ mạt pháp vô đạo. Thầy Hữu còn gửi kèm cho tôi hai cuốn sách, một cuốn có tên là An Nam Lược Đồ Tự, một cuốn thì mất hoàn toàn bìa sách. Trang đầu có bút tích của thầy Hữu, thầy viết: "Đây là nhật ký của tôi trong suốt những năm tháng mà bản thân đã đồng hành cùng với âm phần và dương thế. Nay trao lại cho người, có thể đem nó mà biến trở thành một tuyệt phẩm ly kỳ." Đó là tập cuối của Nghiệp Âm phần 2. Như vậy là kết thúc thật rồi các bạn ơi. Sau khi kết thúc thì sự ra đi của Tử Thanh quá là đột ngột và không ai ngờ đến. Cũng giống như chúng ta đã đoán thì có thể cái sự việc này nó không diễn biến một cách thuận lợi, chắc chắn là sẽ có một người vong mạng, nhưng lại không ngờ đến là Tử Thanh. Bởi vì theo như hồi nãy lúc đầu video thì Bắp có nói giữa ba cái gợi ý, ba cái điềm, thì cái điềm của Tử Thanh là một cái điềm nó mơ hồ nhất. Điềm của anh Thuận là quá rõ ràng, điềm của Quang cũng quá rõ ràng, nhưng mà điềm của Tử Thanh mình không thấy gì hết trơn. Nhưng mà Tử Thanh lại thành ra là người bỏ mạng, nhưng mà với một cái mục đích cao cả hơn, đó là Tử Thanh bởi vì muốn bảo vệ những cái người khác. Biết được rằng sau khi đại phá vạn vong trận thì ắt hẳn tất cả những người tham gia cái trận đó đều sẽ bị gặp tai nạn, có thể nhẹ có thể nặng, nhưng mà ai cũng sẽ gặp cái tai nạn đó cả. Bởi vì giống như là lời thầy Hữu đã lý giải á, cho dù là mục đích của mình là tốt hay xấu đi chăng nữa, nhưng mà đã đánh tan một cái vong hồn để cho nó hồn siêu phách tán như vậy rồi thì sẽ phải trả cái nghiệp đó. Tử Thanh là người tình nguyện đứng ra để chịu nghiệp cho tất thảy những người bọn họ. Bởi vì đối với Tử Thanh thì người thân không còn, không có vướng bận gì ở trên trần thế. Còn những người khác giống như là anh Thuận thì còn có gia đình, Quang cũng còn có gia đình, cho nên Tử Thanh không đành lòng để mà cho bọn họ phải gánh chịu cái nghiệp đó. Còn bản thân của Tử Thanh thì cả đời cũng chỉ muốn cứu nhân độ thế và chuộc lỗi cho những gì mà cha của mình đã từng gây ra. Trong xuyên suốt nhiều chương của Nghiệp Âm thì chúng ta không chỉ được chứng kiến những cảnh tượng kỳ dị, những hồn ma bóng quế, mà còn có phần lịch sử được lồng ghép khéo léo trong câu chuyện tâm linh kỳ bí, cũng như là những cảnh vật non nước hữu tình được mô tả, được tác giả mô tả mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Phần ít phần nhiều thì chúng ta cũng có thể thông qua lời văn mà tưởng tượng ra được cảnh sắc hữu tình nơi non ngàn. Và đó là khép lại cho series Nghiệp Âm của chúng ta phần 1 và phần 2. Bắp đầu tiên là cũng cảm ơn tác giả đã viết ra một bộ truyện rất là hay để chia sẻ với mọi người, đã dốc sức rất là nhiều tâm huyết cho cái bộ truyện này, bởi vì có rất là nhiều tình tiết lịch sử phải tìm hiểu, rồi những cái nơi trốn mà được tác giả miêu tả lại thì tác giả cũng phải cất công lặn lội đến nơi đó để mà quan sát, phải mắt thấy tai nghe thì mới có thể hành văn viết ra đúng với sự thật, cũng như là có thể mang đến những cái lời văn chân thật nhất đến với chúng ta. Thì cảm ơn tác giả đã viết ra một cái bộ truyện rất là có tâm để gửi đến những độc giả cũng như là những khán giả trên kênh của Bibimbapbap. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Bắp trong series truyện Nghiệp Âm, cũng như đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp trên kênh Bibimbapbap. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.